Dị lục, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một lát, mọi người bắt đầu thanh lý chiến trường. Mùi máu có thể thu hút đến rất nhiều ma thú cùng với quái vật nên mọi người nhanh chóng phải di chuyển rời xa khu vực cũ. Ngay khi Alex tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì lại có rất nhiều bóng đen lao đến thuần thục ám sát nhóm Alex. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Alex hô lên, nhanh bảo vệ thiếu gia. Những người khác còn may mắn sống sót đều nhanh chóng lại gần chỗ Alex. Bọn họ đứng xung quanh bao bọc vào giữa. Mắt nhìn bốn phía, hết sức cảnh giác. Đám người áo đen trên thân tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Kẻ nào cũng bịt kín mặt mũi không thể nhìn thấy mặt. Nhìn cách hành sự cùng với trang phục bọn người này mặc, Alex lập tức đoán ra đây chính là tổ chức sát thủ đang truy sát Adam. Có vẻ như bọn chúng cũng đã đánh hơi thấy Alex nên chuẩn bị phục sát trong rừng. Quả nhiên là vậy, những người này chính là sát thủ của tổ chức có tên là Thú Săn Mồi. Thú Săn Mồi có quy mô rất lớn. Phạm vi hoạt động của bọn chúng bao gồm toàn bộ những vương quốc phía Đông Nam. Đã là người có máu mặt và địa vị thì chưa ai là chưa nghe đến cái tên Thú Săn Mồi này cả. Tổ chức nổi tiếng với những cuộc ám sát có tỷ lệ thành công cực kỳ cao. Đã là con mồi mà bọn chúng nhắm đến thì hầu như không ai có thể thoát được bàn tay của bọn chúng. Nghe đồn tổ chức này đã từng ám sát thành công quốc vương của một vương quốc nào đó. Có danh tiếng lớn như vậy nhưng không có một ai biết được thủ lĩnh của tổ chức Thú Săn Mồi là ai. Đến cả những phân hội của tổ chức ở chỗ nào cũng rất ít người biết. Toàn bộ những sát thủ của Thú Săn Mồi đều được huấn luyện rất bài bản. Một khi ám sát thất bại để bị bắt là lập tức tự sát, đảm bảo sẽ không hé răng ra tiết lộ bí mật của tổ chức. Mà dù sát thủ bị bắt không kịp tự sát cũng không thể nào moi được chút thông tin hữu dụng nào. Chính bản thân tổ chức Thú Săn Mồi cũng giữ bí mật với chính thành viên của mình. Trong tổ chức không một ai biết thân phận thật sự của những sát thủ khác. Không những vậy, để bảo đảm bí mật tuyệt đối, Thú Săn Mồi chỉ tiếp nhận những khách hàng nào được người khác giới thiệu đến tổ chức và cùng với một khoản tiền khổng lồ. Nói chung là nếu muốn thuê Thú Săn Mồi ám sát người khác, người cần phải có người đứng trung gian giới thiệu cho tổ chức. Mà những người đứng trung gian giới thiệu đều là những người hết sức trung thành với Thú Săn Mồi. Adam chính là một sát thủ thuộc tổ chức Thú Săn Mồi. Hơn nữa Adam không phải là một sát thủ bình thường mà là sát thủ tinh anh nhất của tổ chức. Được tổ chức không tiếc tài nguyên đầu nhập huấn luyện, để có thể khiến cho tổ chức không tiếc tiền đào tạo. Adam cũng không có khiến cho tổ chức thất vọng. Toàn bộ những nhiệm vụ được phát cho hắn đều được Adam hoàn thành một cách xuất sắc. Chẳng mất nhiều thời gian, những thế lực đã đặt tên cho Adam là sứ giả địa ngục. Mỗi lần sứ giả địa ngục xuất hiện là y như rằng có người thần không biết quỷ không hay đang xuất khỏi đại lục. Hắn trời sinh đã có khả năng ẩn giấu đi sát khí cùng với khả năng ẩn giấu tuyệt hảo. Cũng vì tài năng như vậy cùng với những biểu hiện xuất sắc của Adam mà cao tầng của Thú Săn Mồi có ý định biến Adam thành công cụ hình người. Một cỗ máy chỉ biết ám sát kiếm tiền cho tổ chức. Nhưng mà ngờ đâu tổ chức còn chưa kịp biến Adam thành máy kiếm tiền thì Adam đã dẫn trước một bước phản lại tổ chức. Nguyên nhân cũng vì một lần Adam nhận nhiệm vụ ám sát một quý tộc. Lần đó sau khi đột nhập vào lâu đài của tên quý tộc đó, Adam gặp được Selina bị tên quý tộc đó bắt cóc. Để có được cơ hội ám sát, Adam đã nấp ở trong lâu đài đó ròng rã hơn một tuần. Về sau trong một lần tình cờ không may Adam bị Selina phát hiện. Biết mình bị phát hiện, Adam định giết Selina diệt khẩu nhưng mà Selina lại giả vờ như không phát hiện ra Adam. Chính điều này đã giúp Selina thoát chết. Về sau hai người cùng nhau lên kế hoạch ám sát tên quý tộc kia. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tên quý tộc đã mất hết kiên nhẫn. Lôi Selina ra ép nàng chế thuốc cho hắn kiếm tiền, nếu không sẽ hiếp rồi giết. Giết rồi lại hiếp. Vốn tính tình quật cường, Selina nhất quyết không chịu chế tạo thuốc cho tên quý tộc kia. Tên quý tộc tức giận định tra tấn Selina ép nàng phải thỏa hiệp. Mà Adam trong thời gian ẩn nấp cũng dần có một chút tình cảm với Selina. Từ một sát thủ không hề tình cảm con người, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nhiệm vụ. Vậy mà lần này Adam quyết định từ bỏ nhiệm vụ để cứu Selina. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Adam cũng may mắn cứu được Selina ra ngoài nhưng cũng không thoát khỏi cảnh bị thương nặng. Sau đó hai người quyết định ẩn cư chữa thương, từ bỏ hết thân phận cũ bắt đầu làm lại. Adam trở thành một người nông dân hiền lành chất phác, còn Selina thì trở thành vợ hiền dâu thảo. Cuộc sống cứ như vậy trải qua 7 năm. Hai người cũng có một bé gái ngoan ngoãn đặt tên là Ruby. Tưởng chừng cuộc sống cứ thế tiếp diễn nhưng thật không may. Trong một lần cả nhà ba người đi lên thành lớn mua sắm không may bị một thành viên cấp cao của thú săn mồi bắt gặp. Tên nhân viên cấp cao đó liền báo cáo việc sứ giả địa ngục vẫn còn sống cho toàn tổ chức. Vì trước đó Adam ám sát thất bại xong mất tích, tổ chức cứ nghĩ Adam đã chết cũng không điều tra thêm. Bỗng nhiên nhận được tin Adam vẫn còn sống, tổ chức liền vận dụng toàn bộ mọi nguồn lực điều tra ra chỗ ở của Adam. Khi biết được nơi ẩn náu của Adam, tổ chức cử sát thủ đi bắt Adam trở về tổ chức nhưng Adam không chịu. Giết vài người rồi bỏ trốn. Cuối cùng tổ chức thú săn mồi ra sát lệnh phán Adam là kẻ phản bội. Cử mọi sát thủ đi ám sát. Từ đó vợ chồng Adam phải sống cuộc sống lủi thủi chạy trốn khỏi truy sát cho đến khi gặp được Alex cứu. Trở lại với nhóm người Alex. Sau khi chiến đấu với đám người Caper, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác. Nhưng chính vào lúc Alex buông lỏng cảnh giác nhất thì gấu đỏ cùng với sói xám dẫn theo hơn 20 sát thủ cấp cao khác ám sát nhóm người Alex. Ngay từ đợt tấn công đầu tiên, phía bên Alex đã có 3 người lập tức bị mất mạng. Những người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Lôi tiễn, Sophia niệm phép, một mũi tên sét xuất hiện trước mặt Sophia. Xung quanh còn có thể nghe được tiếng xẹt xẹt trong không khí. Phóng, dứt lời, mũi tên lao đi với vận tốc cực kỳ nhanh. Một tên sát thủ không né kịp lập tức bị mũi tên xuyên qua bụng, tạo ra một lỗ hổng lớn cùng với tiếng cháy khét của da thịt. Vì vừa mới chiến đấu chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu xong lại phải sử dụng ma pháp đã tạo nên áp lực rất lớn lên tinh thần của Sophia. Mặt cô có chút tái nhợt, đầu mơ hồ. Có vẻ như cô đã cạn sạch ma lực sau pha đó. Amori cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn bị một tên sát thủ áp chế đến gắt gao. Trên người chi chít những vết thương, có những vết thương thậm chí còn lộ rõ xương trắng bên trong. Nicola, giải quyết nhanh nhất có thể. Alex nghiêm mặt nói. Đằng xa Nicola đang giao đấu với gấu đỏ cùng với sói xám. Nghe được mệnh lệnh của Alex, hắn bắt đầu nghiêm túc. Cường hóa, Nicola không giữ lại chút nào. Vận dụng toàn bộ đấu khí trong cơ thể cường hóa bản thân. Tay nắm chặt thanh bảo kiếm được Alex đấu giá được chém thẳng về phía gấu đỏ. Toàn phong chạm, Nicola bộc phát toàn bộ khí thế khiến cho gấu đỏ cùng với sói xám lập tức bị động. Bị Nicola chém cho một cái không kịp trở tay. Hạo nhiên kỵ sĩ, làm sao có thể, gấu đỏ bất ngờ hô lên. Lần trước giao thủ qua gấu đỏ chỉ cảm giác rằng Nicola cũng chỉ bằng cấp với hắn. Không ngờ lần trước tên này còn ẩn giấu sâu như vậy. Một lãnh chúa bá tước nho nhỏ tại sao lại có một cao thủ như vậy đi theo bảo vệ được. Nhìn thấy gấu đỏ đang đờ người đứng bên cạnh trong khi mình thì bị tên Nicola này dí tận đít. Sói xám tức giận hô lên. Ngươi làm gì vậy? Nhanh qua giúp ta. Chấm. Gấu đỏ lập tức lấy lại tinh thần. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ. Phải hợp lực với sói xám may ra mới có thể thắng. Thế là gấu đỏ lao vào vung con dao chọc về phía sườn của Nicola. Nicola tay phải cầm kiếm chém về phía sói xám. Thân hình xoay nhẹ sang trái. Nhấc đầu gối đập thẳng về phía bàn tay cầm dao của gấu đỏ sau đó lùi ra xa. Bên kia Nicola đang bị kìm chân thì bên này Alex cũng bị hai tên sát thủ đến chào hỏi. Nhờ lợi thế trang bị với đầy đủ thuốc ma pháp nên Alex còn có thể gian nan trèo trống đến bây giờ. Vào người khác thì đã phải về chầu tổ tiên từ lâu rồi. Alex nghiêng đầu sang phải. Hoàn mỹ né tránh được một đòn công kích từ đối phương. Miệng niệm phép, một quả cầu lửa lập tức xuất hiện. Alex ném quả cầu vào mặt một sát thủ. Tên sát thủ đang định né tránh nhưng quả cầu lửa đó chưa kịp đến gần người thì bỗng nhiên nổ tung ở giữa không trung. Thấy ma pháp đi được một nửa thì xịt. Vốn đang định cười nhạo Alex thì bỗng nhiên một thanh kiếm xuyên qua người hắn. Thì ra ma thuật chỉ là để che mắt. Tên sát thủ miễn cưỡng nói được câu thì Alex rút kiếm ra nhanh tay xiên cho phát nữa. Là do ngươi quá ngây thơ. Một tên sát thủ khác xuất hiện đằng sau Alex. Vung dao nhằm thẳng cổ Alex chém xuống. Ngay tại thời khắc nguy hiểm này, Adam xuất hiện ném ám khí về phía con dao. Thành công ngăn chặn một đòn nguy hiểm. Bị ngăn chặn, sát thủ cũng không ham chiến lập tức lùi lại xa về phía sau. Ngay tại chỗ hắn vừa đứng một thanh kiếm bổ xuống. Đó chính là Alex nhanh chóng quay người lại chém mạnh vào tên sát thủ đó nhưng chém hụt. Ngay khi Alex đang có ý định tiếp tục tấn công thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Rút lui, Alex quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy sói xám đang dìu gấu đỏ bị chép cụt một cánh tay quay người bỏ trốn. Phía sau là Nicola dí sát theo sau. Máu từ vết thương không ngừng chảy tí tách xuống nền đất. Những sát thủ khác nghe được lệnh lập tức chia nhau ra xung quanh nhảy lên cây bỏ chạy. Thấy sát thủ bỏ trốn, Alex cũng thở phào một hơi. May mà bọn chúng chạy trước nếu không người bỏ chạy sẽ là mình. Mau lập tức thu dọn chiến trường rời khỏi đây. Alex lập tức ra lệnh sau đó quay qua Nicola. Không được để kẻ nào sống sót. Cách chương.